Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 308, 308, chương 308 nhiều sờ mới có thể đại, cốc cốc cốc tương đương, cửa phòng bị gõ vang, theo sau một tiếng dò hỏi truyền đến, Thanh Thanh, bổn vương có thể tiến vào sao? Liên Thanh đứng lên, đi đến phía sau cửa mở ra cửa phòng. Dục vương mời vào, Phượng Ngôn dục mặt nạ hạ khóe môi đạm cười. Ngồi ở trên xe lăn bị Phàn Bá đẩy mạnh phòng, đi xuống đi. Phượng Ngôn dục phân phó Phàn Bá lui. Ra, Phàn Bá rời đi sau. Liên Thanh thuận tay đem Phượng Ngôn dục đẩy đến bàn trà bên. Đưa cho hắn một ly ấm áp trà thơm. Dục vương có chuyện gì sao? Phượng Ngôn dục tiếp nhận nước trà uống sau. Nói. Liên quốc hoàng thượng không phải cấp Thanh Thanh hạ chỉ, làm Thanh Thanh tiến cung tham gia liên quốc quý phi sinh nhật yến sao? Ân, Liên Thanh cười khẽ, Dục vương không cũng phải đi, cho nên bổn vương tới tìm ngươi, là vì làm ngươi ra cái chủ ý, nên cấp liên quốc quý phi đưa cái gì? Phượng Ngôn dục tới liên quốc một chuyến, không có mang cái gì hy thế chân phẩm, khó lấy ra tay đưa sinh nhật lễ, Liên Thanh hừ cười hai tiếng. Dục vương không phải, nhướng nhướng mày, Phượng Ngôn dục biết nàng ở chỉ cái gì, Phượng Ngôn dục nhấp cười nói. Đưa kim có thể hay không quá tục khí? Đưa kim xác thật là tục khí, nhưng cũng muốn xem là cái gì kim, Phượng Ngôn dục đưa cho Liên Thanh kim mai chi. Tiểu xảo tinh xảo, nghĩ đến không có ai chạm trổ có thể so sánh thượng Phượng Ngôn dục điểm vật thành kim tinh tế kia. Bổn vương. Không bằng đem kia bồn thanh trúc biến thành kim trúc. Phượng Ngôn dục ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nhìn chúng bàn trà bên một chậu thanh trúc, Liên Thanh cười lớn gật đầu. Vậy dùng nó đi, Phượng Ngôn dục ôn nhu mà nhìn Liên Thanh. Nhìn nàng cười, hắn khóe miệng độ cung càng câu càng lớn, to rộng tay trái xoa thanh trúc. Phượng Ngôn dục thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm bồn hoa. Từ nó thượng diệp chậm rãi mạ lên kim quang, Liên Thanh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phượng. Ngôn dục dị năng, nhìn đến chỉnh cây thanh trúc biến thành kim trúc sau. Ngay cả trang nó lịch sự tao nhã đồ sứ cũng biến thành kim quang sán sán kim bồn, dùng nó tặng lễ. Thanh Thanh cho rằng như thế nào? Phượng Ngôn dục thu tay lại, nhân vận dụng linh hồn lực, phi bạch môi lại thiển một phân, Liên Thanh gật đầu khen. Khá tốt, Phượng Ngôn dục trong lòng minh bạch, liên quốc hoàng cung cũng không thiếu hắn này bồn kim, ta không tính toán cấp liền quỳ đưa cái gì. Thứ tốt, Liên Thanh cùng liền quỳ không thân, thậm chí có thù oán, ngày mai tham yến tặng lễ. Liên Thanh tính toán ném tứ phẩm tiết cơ đan liền xong việc, Thanh Thanh. Nghe người khẩu khí thực không thích liên quốc quý phi. Đâu chỉ không thích, Liên Thanh muốn phá đổ toàn bộ tông hầu phủ thế lực. Phượng Ngôn dục không lại dò hỏi mặt khác, cùng Liên Thanh an tĩnh mà hưởng dụng một cái buổi chiều uống trà. Trong lúc chỉ có ít ỏi vài câu giao lưu, bóng đêm thâm nhập. Liên Thanh thần thức tiến vào hư vô không gian, mới vừa luyện xong một lò chín văn tiết cơ đan. Liên Thanh thần thức đột cảm không thích hợp, nhanh chóng ra không gian. Liên Thanh trợn mắt nhìn chằm chằm Lâu Tiêu, ngươi vì cái gì lại xuất hiện? Liên Thanh sinh khí mà trừng mắt chết yêu nghiệt, Lâu Tiêu cúi đầu cười khẽ ra tiếng. Bản tôn nghĩ đến tức tới, Liên Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể nề hà, một trương ấm áp môi đỏ bá đạo mà phụ thượng Liên Thanh cái miệng nhỏ. Lần này hôn sâu, Lâu Tiêu ôn nhu rất nhiều, ân hừ. Liên Thanh đầu nóng lên, tứ chi vô lực, toàn thân có một đạo lại một đạo điện lưu nhảy quá, ngâm khẽ thanh dẫn tới Lâu Tiêu thú tính quá độ. Tay phải sờ lên Liên Thanh trước ngực, Liên Thanh ra tay chống lại chết yêu nghiệt xú móng vuốt. Ngô ngô ngô, tử sắc lang, Lâu Tiêu buông ra Liên Thanh môi, cười nói, bản tôn nghe nói bá tánh phong ngực hảo biện pháp, chính là làm người nhiều sờ sờ, lan. Liên Thanh liền tưởng cúi đầu cắn chết yêu nghiệt xú tay, Lâu Tiêu ngay sau đó buông ra. Châm chọc nói, kinh bản tôn vào tay, tiểu nha đầu ngực, câm miệng. Liên Thanh sơ phát dục, bộ ngực có thể trưởng thành nửa cái bánh bao lớn nhỏ liền rất không tồi. Hết chương.